Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2058, chương 14. Ba lên ba xuống, hoàn mỹ bắt đầu. Bất luận cái nào thiên tài, mặc kệ hắn bề ngoài cá tính biểu hiện ra là hình dáng gì, hắn sâu trong nội tâm khẳng định đều là vô cùng kiêu ngạo ở hắn am hiểu lĩnh vực bên trong. Hắn có thể coi rẻ tất cả quyền uy cùng tồn tại bởi vì ở hắn vị trí lĩnh vực bên trong. Ở hắn có hạn định bên trong phạm vi hắn khẳng định chưa từng có thất bại qua thật giống như người. Một khi sinh ra được, một cách tự nhiên liền sẽ cảm giác mình không giống người thường, chính mình đi tới phía trên thế. Giới này, quả thực chính là một cái kỳ tích. Thế giới tất nhiên là lấy chính mình làm trung tâm mãi đến tận trải qua xã hội tàn khốc sau khi hắn mới hồi tỉnh ngộ, hắn mới sẽ chân chính rõ ràng. Nguyên lai mình cũng không phải thế giới này trung tâm, chính mình chỉ là thế giới này trong đó một phần tử, hơn nữa còn là vai phụ cái kia một phần tử. Quá trình này liền gọi làm trưởng thành thiên tài cũng giống như vậy. Chân chính đi tới đỉnh cao kim tự tháp thiên tài, chung quy chỉ là số ít tuyệt đại đa số thiên tài ở quá trình trưởng thành bên trong. Thế tất đều sẽ gặp phải một ít ngăn trở, những này ngăn trở bọn họ nhảy tới liền đem tiếp tục trưởng thành, một khi không bước qua được. Cũng chỉ tới đó mới thôi. Làm trung học thời đại 12 thiên vương một trong, Hanagata lúc trước nhân sinh trong quá trình, tuy rằng không thể nói một chút xíu ngăn trở đều không có gặp gỡ qua. Thế nhưng, quá khổng lồ ngăn trở, khẳng định là không có hắn, không phải là không có trải qua thất bại, nhưng này loại thất bại, mọi người trình độ cũng có điều chính là lực lượng ngang nhau mà thôi. Hanagata kiên định cho rằng, chỉ cần mình số may một điểm, hoặc là nhiều nỗ lực một ít, loại này chênh lệch khoảnh khắc thời gian là có thể đuổi kịp. Loại này thi đấu cũng có thể thắng được hạ xuống thua, tuy rằng không cam lòng nhưng như vậy đối thủ hoàn toàn không đủ để đánh tan Hanagata tự tin. Điều này cũng làm cho tạo thành Hanagata nội tâm thế giới hơi hơi có một chút tự mãn ở Hanagata trước nhận thức ở trong. Thật giống cùng tuổi bên trong không có người nào đối thủ là có thể làm cho hắn hoàn toàn bó tay toàn tập này, gián tiếp cũng làm cho hắn đối với thực lực của chính mình có một cái định vị. Chính mình tuy rằng không dám nói chính mình là cùng độ tuổi bên trong thực lực cao cường nhất một cái, nhưng thực lực mình cũng tuyệt đối thuộc về tối đứng đầu nhất cái kia một nhóm. Coi như là không đánh bóng chày trong hai năm đó, Hanagata cũng không có hạ xuống chính mình cầu kỹ, thực sự cầu thị rằng chính hắn huấn luyện ra hiệu quả, cùng có biết danh huấn luyện viên chỉ đạo đi ra hiệu quả, hay là chung quy vẫn có một điểm chênh lệch. Thế nhưng điểm này chênh lệch, Hanagata rất nhanh sẽ bù đắp lên. Kyoto cũng có hào môn, bên trong cũng có phi thường ưu tú tuyển thủ, ở cùng những này tuyển thủ quyết đấu trong quá trình, Hanagata không có chút nào so với bọn họ thứ, thậm chí càng mạnh hơn một bậc. Đối phương là hào môn hạt nhân chủ lực, hầu như cũng đại biểu toàn quốc học sinh cấp 3 bên trong đứng đầu nhất thực lực. Như thế một cân nhắc, Hanagata cho là mình coi như là thật sự đụng tới Sawamura cũng không cần cảm thấy sợ hãi, tuy rằng thực lực của đối phương để hắn cảm giác sâu không lường được, nhưng nghĩ đến lấy hắn toàn quốc đứng đầu nhất tuyển thủ thực lực, vẫn là có thể cố gắng cùng Đại Ma Vương tranh tài một phen. Ở Tây Tokyo giải thi đấu thời điểm, thậm chí ở Koshien giải thi đấu thời điểm, Sawamura Aizun cũng không phải hoàn toàn không địch. Hắn cầu không phải là không có bị đánh từng đi ra ngoài, hắn cũng không phải là không có ném quá đáng. Nếu người khác đều có thể làm được chuyện như vậy, như vậy Hanagata liền cho rằng chính mình không có lý do gì không làm được, ôm như vậy niềm tin. Vừa đứng lên batter box thời điểm, Hanagata chiến đấu dục vọng vẫn là rất dồi dào. Hắn muốn phải cố gắng nhìn rõ ràng Sawamura Aizun quỹ ích bóng, sau đó chờ màu trắng tiểu cầu bay đến thời điểm, cho hắn mạnh mẽ đánh ra đi. Hanagata nghĩ rất tốt, chuẩn bị cũng vẫn tính đầy đủ, trước hắn liền đem lưới lên hết thảy có chút căn cứ tư liệu tất cả đều cho siêu tập một lần. Cũng ở trong đầu của hắn làm ra tỉ mỉ mô phỏng được lợi từ đại ma vương ở toàn quốc trong phạm vi hung hăng liên quan với Sawamura tư liệu, cũng không khó tìm. Hanagata rất nhanh sẽ tìm tới tương đương đáng tin tư liệu, đồng thời làm ra rất nhiều rất tỉ mỉ mô phỏng vừa đứng lên Butter Box cùng Sawamura Aizun quyết đấu. Thời điểm, hắn tuy rằng không tính là tự tin tràn đầy, nhưng cũng tuyệt đối được cho là đấu trí đắt đỏ. Thế nhưng Hanagata thế giới quan ở vừa hắn cùng Sawamura quyết đấu trong nháy mắt liền hoàn toàn tan vỡ, làm Sawamura Aizun thứ nhất cầu ném lúc đi ra. Hanagata liền biết rồi, cái gì gọi là dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ, nếu như nhất định phải một cái từ để hình dung Sawamura Aizun ném bóng mang đến cho hắn một cảm giác, vậy thì là nhanh không gì sánh kịp tốc độ. Tuy nói trước đã nghe được các loại nghe đồn, nhưng chân chính quyết đấu trong nháy mắt đó, thật khi thấy Sawamura Aizun ném bóng đi ra trong nháy mắt đó, Hanagata mới kinh ngạc phát hiện, nguyên lai phía trên thế giới này thật sự có người tốc độ bóng có thể nhanh thành cái kia dáng vẻ. Kyoto bên trong cũng không có khả năng ném ra 150 km tốc độ bóng trở lên. Picture có điều Hanagata trước từng làm như vậy thí nghiệm, hắn đem máy ném bóng tốc độ bóng thiết trí đến 150 km, dùng con mắt tự mình đi xác nhận qua loại kia khủng bố tốc độ bóng, đồng thời dùng chày chân chính đánh bóng qua. Nếu như Sawamura Aizun tốc độ bóng vẻn vẹn là trình độ này, là tuyệt đối không thể dọa đến Hanagata, nhưng Hanagata vẫn bị sợ rồi. Cứ việc hắn biết rõ Sawamura Aizun chân thực tốc độ bóng còn chưa tới 150 km, nhưng là đứng ở trên batter box xem Sawamura Aizun ném bóng bày ra tốc độ bóng mang đến cho hắn một cảm giác có ít nhất 155 km trở lên, cái kia hoàn toàn là một cái khác lĩnh vực. Hơn nữa không chỉ là tốc độ bóng mà thôi. Sawamura Aizun ném bóng cho Hanagata cảm giác liền chẳng khác nào có sinh mệnh, hầu như là trong nháy mắt liền phá tan tầng tầng trở ngại xuất hiện ở Hanagata trước mặt. Thứ nhất cầu thời điểm, hắn căn bản liền chưa kịp làm ra phản ứng chút nào, cái này cũng chưa tính cái gì. Lần thứ nhất chân chính đứng ở trên batter box xem Sawamura Aizun ném bóng, hầu như mỗi một cái đối thủ đều sẽ trải qua như vậy giai đoạn mê man, giai đoạn chính bọn hắn căn bản là không kịp làm ra phản ứng chút nào, nhân ra sự công kích của đối thủ cũng đã sớm kết thúc nhanh. Tốc độ kia thực sự là quá nhanh, mặc dù có chút mất mặt, thế nhưng thực sự cầu thị rằng đơn thuần nếu như vậy cũng không có vấn đề gì. Có câu nói đến được, người có thất thủ, ngựa có thất đề, ai cũng có không phản ứng kịp thời điểm. Này bản thân cũng không có cái gì tốt nói, để Hanagata thật đang cảm giác bất đắc dĩ là ở hắn có thể phản ứng lại sau khi chờ hắn thật chính phản ứng lại, muốn đem Sawamura Aizun cầu cho đánh ra đi đã không làm được. Đối mặt cái kia mau lẹ quỷ dị ném bóng, Hanagata nhiều lắm cũng chính là có thể miễn cưỡng truy được với tốc độ bóng, cho tới nói ném bóng góc độ cùng phương vị cùng với cầu bản thân biến hóa, hắn cặp mắt kia căn bản là thấy không rõ lắm. 2 năm trống không thân thể cũng căn bản là không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Trung học thời đại thời điểm, cứ việc đại ma vương là nhất chi độc tú, nhưng thập nhị thiên vương tiếng tăm cũng không kém, bởi vì Narumiya Mei cùng Sawamura Aizun một cuộc tranh tài, tuy rằng cuối cùng Sawamura Aizun chiến thắng Narumiya Mei, nhưng liền cái kia một cuộc tranh tài đến xem, hai người nghiêm ngặt nói đến có điều liền kẻ 8 lạng người nửa cân mà thôi. Ở không ít 12 thiên vương trong lòng bọn họ có thể không giống phổ thông fan bóng như vậy nông cạn, cho rằng đại ma vương chính là thiên vương nhóm khắc tinh, bọn họ chỉ là đem đại ma vương Sawamura Aizon cũng quy đến Thiên Vương một thành viên mà thôi, mọi người thực lực hẳn là gần như Hanagata, cũng cho rằng coi như mình không sánh được Sawamura Aizon, chí ít cũng có thể có sức đánh một trận, có thể đợi được chân chính giao thủ. Hanagata mới kinh ngạc phát hiện, trước chính mình thực sự là quá lạc quan, lấy Sawamura Aizon hiện tại triển hiện ra thực lực, hắn nơi nào còn có cái gì sức đánh một trận? Không tồn tại, căn bản là không tồn tại, hai người bọn họ căn bản liền không cùng một đẳng cấp lên tuyển thủ. Chênh lệch thực sự là quá to lớn, Hanagata đừng nói đem Sawamura Aizon cầu cho đánh ra đi tới. Hiện đang muốn đụng tới cầu đều lao lực, bóng tốt. Bóng tốt, bóng tốt, strike out, liền như vậy, Hanagata cùng phía sau hắn đập thứ ba. Liền này trước sau bị strike out, liền Hanagata đều đánh không trúng cầu. Càng không cần phải nói, Saikyo cao chung những tuyển thủ khác, bọn họ tự nhiên là cái này tiếp theo cái kia out cuối cùng ba. Out, công thủ trao đổi đệ một luân giao chiến. Sawamura Aizon trực tiếp dùng 9 cái bóng thẳng nghiền ép đối thủ ở buông thả phí một cầu tình. Huống, bắt 3 cái strike out bức bách đối thủ 3 lên 3 xuống hoàn thành đẹp đẽ bắt đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.